Anh ơi cho em hỏi đường này là đường gì anh? Đường này là đường vào tim, đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn anh đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta vừa vượt tình thật mưa hát yêu bên ngoài sông thưa lắm. Anh muốn xóa đi tất cả giống không? Chưa chắc đã giống đâu. Nhiều niềm buồn biết đi xe ngang rồi để lại mình ta. Rồi mai xưa nhau với ngang trời. Anh còn cách đêm mấy, em cũng cách về nơi đâu. Vì giờ em khác lúc trước, ở chẳng này chỉ của nhau. Mày và thương này chẳng biết đến bao lâu nữa sẽ lạnh. Chỉ điều duy nhất khiến anh trước mắt em giờ chẳng phải là cô ác. Sao chỉ đâu có câu cờ dài, nhớ em khiến anh mê nhoài. Cạnh người ta vui không hơi em, có được như lâu nay ước mơ. Ngày còn bên nhau ai buông lời thề, cớ sao nói anh đi về. Còn lại đây cô đơn thân đau nhớ thương nào nề. Nơi mà em ước mơ, bay sau em tình mình ta không còn vì nhau. nhắm những kỷ niệm một cố gắng sẽ thấy có bao ngày từ trong sống mình không may gắn liền với hai chiếc ngân hàng đến những thứ mình muốn đây mà không tìm đâu đến vô vàn tình chỉ cho em được hạnh phúc được như những gì mà em mong ngày hôm nay đó chẳng thấy em để trở về sau bao giấc mộng nhưng tình kia giờ đã chết không tìm cảm xúc về một trái xin đừng mạnh mặt mà bằng lòng chi hay để những chút này tàn phai.

mà tin, còn gì mà tin em ơi, thôi lên kiều quá giới anh. Đời này đừng có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Dịp hồng này cưới trao tay, ta sẽ sống nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng về trên con đường mà tin. em ơi. Dắt em đi, đồng nhàn nào đâu xa chi chỉ cần ta. We'll be right back. mơ. Hàng lên nhanh đi với thần thờ, vì ai vẫn thương còn thương sẽ thương hồ hòa của ta. Trần gian mấy ai không lì tình, rồi ôm đớn đau cho phần mình. Đành thôi xót xa với đôi chúng ta có phần vô duyên. Hồng trần năm xưa vắng bóng em tôi rồi, đành lòng sao em cứ bước theo chồng. Lệ nhỏ mi tuôn chính cách sâu tìm. Hồng trần năm xưa vẫn bóng em tôi rồi, đành lòng sao em